cách đó không xa. Nhóm sĩ tốt Tân Doanh, Tân Vinh Doanh bị trừ chỗ ủ rũ, cũng không có tự chủ được, dựng thẳng eo, cực kỳ vi diệu, sinh ra nhận thức đối với thân phận người tề này. Mà giờ phút này Ly Tử Nghiệp đang đứng nghiến răng nghiến lợi trên cổng thành, tâm tình rất tất nhiên là hoàn toàn đã khác rồi. Gã muốn mắng, mắng to là chó tề. Cha gã là Nhiễm Bình Hầu, có gì mà phải sợ. Nhưng mà đối phương lấy ra là Trọng Huyền gia, là Trọng Huyền gia của Trọng Huyền Minh Đồ, Trọng Huyền Trừ Lức. Hơn nữa danh hiệu hung đồ ở Hạ Quốc có thể dùng để dọa cho trẻ con ngừng khóc đêm. Gã sao có thể dám nói rằng lão tử không sợ, có giỏi thì ngươi liền giết chết cả nhà ta đi. Người họ Trọng Huyền sao mà có thể không dám giết cả nhà gã. Gã cắn răng lại không lên tiếng, gã căm hận nhưng mà cũng không thể không kinh hoàng. Trọng Huyền thắng đối với việc hiểu rõ lòng người thực sự có thể nói là tuyệt diệu, mỗi một câu đều đánh vào điểm mấu chốt, dễ dàng đánh tan phòng tuyến tâm lý của Lý Tử Nghiệp, đồng thời hoàn thành tiến thêm một bước đồng hóa Tân Vinh Doanh. Ở trên cổng thành, Viên Chấn rốt cục ý thức được mọi chuyện đã chẳng thể vãn hồi được nữa. Vị tướng quân trẻ tuổi béo ụt ịt này của Tề Quốc thực sự chính là đối thủ đáng sợ nhất trong số những đối thủ hắn ta từng gặp phải. Hắn ta chỉ có thể bó tay đầu hàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sĩ khí quân giữ thành từng bước rơi xuống vực sâu, nhìn thiếu chủ của mình bị xé nát phòng tuyến tâm lý. Hắn ta không có biện pháp, nhưng hắn ta vẫn quyết định phát ra đòn phản kích cuối cùng. Trong lúc đồng người trên cổng thành bàng hoàng, vị võ tướng trung niên bình sinh rất hiền lành này hắng giọng mở miệng nói: Trọng Huyền tướng quân, xin hãy nghe ta một lời. Ta là thủ tướng thành Thọ An Viên Chấn, chịu trách nhiệm toàn quyền chuyện phòng thủ thành này. Ta nguyện hiến thành đầu hàng. Thiếu chủ nhà ta tuổi trẻ khí thịnh, không biết nói chuyện, nói chuyện chắc chắn có điều đắc tội Tiết tướng quân. Ngài muốn nói một lời xin lỗi, Viên Chấn hoàn toàn hiểu. Tiết tướng quân muốn thể diện, thành Thọ An ta cũng nên trả lại. Thế nhưng chủ nhục thần chết, Viên Chấn không thể trơ mắt nhìn thiếu chủ quỳ gối. Hắn ta ở trên cổng thành nhìn Tiết Nhữ Thành: Ta thay thiếu chủ nhà ta xin lỗi Tiết tướng quân. Hắn ta tiện tay ra một chiêu, đã rút thanh quân đao bên hông sĩ quan bên cạnh ra, gọn gàng linh hoạt xoay ngược mũi đao, tự đâm vào bụng mình. Xin ngài tha thứ. Hắn ta trợn tròn mắt, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn Tiết Nhữ Thành. Trường đao cố gắng chuyển động, liền giống như là chém lừa người mình, đường trường máu tươi chảy đầy thành lâu. Máu tươi nóng hồi, phun đầy người, phun đầy mặt Lý Tử Nghiệp. Ở trên cổng thành Thọ An, yên tĩnh. Dưới cổng thành Thọ An, cũng yên tĩnh. Tâm ý giữa người với người, từ trước đến nay khó tương thông. Tâm tình Tiết Nhũ Thạch như đang lộn vòng trên đường núi, từ trên xuống dưới đã lộn mấy vòng rồi. Giờ khắc này, môi mấp máy bất ngờ, cũng không có biết có gì để nói. Tha thứ sao? Hay là không tha thứ? Thậm chí là thực xin lỗi sao? Lý Tử Nghiệp, cả người mờ mịt, Khương Vọng sinh lòng kính trọng, thập tứ không có ý kiến, chỉ có hơi kinh ngạc. Mà trong lòng của Trọng Huyền Thắng đã không khỏi trầm trồ khen ngợi Viên Chấn. Một chiêu này của Viên Chấn đã bảo vệ trên dưới thành Thọ An, bảo vệ thiếu chủ nhà mình, lại còn chôn xuống một hạt giống thù hận phẫn uất trong lòng những quân giữ thành này. Lý Tử Nghiệp chỉ là mắng Tiết Nhữ Thạch mấy câu. Trọng Huyền Thắng ngươi cho dù có muốn giữ thể diện cho thuộc cấp thì cũng cần gì phải bức tử Viên Chấn chứ. Có thể nói, dưới tình huống thành Thọ An hoàn toàn không có khả năng giữ được, Viên Chấn đã dùng cái chết của mình có thể dồn Trọng Huyền Thắng vào trong cục diện tệ nhất, muốn khiến cho hắn ta mặc dù có được thành thì cũng không thể có được lòng người. Điểm tiếc nuối chính là đối với Trọng Huyền Thắng mà nói, điều này không tính là phiền toái. Tốt cho một Viên Chấn. Trọng Huyền Thắng không một chút chần chờ, lập tức nói to: Biết sai có thể sửa là phẩm chất của quân tử, thứ gọi là gánh vác là minh chứng cho người dũng cảm. Tâm ý của ngươi ta đã biết rõ rồi. Ân oán giữa Ly Tử Nghiệp và Tiết Nhữ Thạch từ đây xóa bỏ. Ta hứa sẽ không tổn thương đến một sợi lông tơ của Ly Tử Nghiệp. Nguyện ngươi trên trời có linh thiêng cũng có thể được nghỉ ngơi. Hắn ta tiếp tục nói với quân giữ thành trên cổng thành: Viên Chấn là tự sát sau khi hàng tề. Trước khi chết hắn đã phó thác Thành Thọ An lại cho ta. Ta đương nhiên xem các vị là hương thân phụ lão. Từ nay về sau, Thành Thọ An chính là cố hương thứ hai của Trọng Huyền Thắng ta. Trọng Huyền Thắng ta thay mặt người Tề tiếp nhận Viên Chấn đầu hàng. Trọng Huyền Thắng ta thay mặt Tề quốc tiếp nhận hắn ta trở thành người Tề. Sự trung thành, sự nghĩa dũng của hắn ta chính là tấm gương cho người Tề ta. Ta luôn ghi nhớ, tiếp nhận nguyện vọng kia, kế thừa tinh thần kia. Dứt lời hắn ta lại vung tay lên. Còn không bao mở thành ra, ta muốn hạ táng hắn một cách long trọng. Quân giữ cổng thành thế mà lại theo bản năng, nghe theo mệnh lệnh quán, mở cửa thành Thọ An ra, để Đắc Thắng Doanh tiến vào trong thành. Mà từ lúc đó, mãi đến khi Tề quân hoàn toàn tiếp quản phòng thủ thành Thọ An, Ly Tử Nghiệp đầu ngồi ngây ngốc ở đó, không nói một lời, không có nhúc nhích. Cũng không biết là thực sự ngơ ngác lâu như vậy, hay là không thể không ngơ ngác lâu như thế. Cuối cùng vẫn là Tiết Nhữ Thạch mang gã về quý phủ của Viên Chấn mà nghỉ ngơi. Về phần phủ thành chủ, tất nhiên đã bị Trọng Huyền Thắng chiếm cứ. Thanh truyền đến phủ Lâm Vũ mới mời viện binh, tổng cộng có 5 vạn đại quân. Mãi cho đến khi ngày ấy tổ chức đại táng cho Viên Chấn, mới mình mông quần quận xuất hiện. Trọng Huyền Thắng chấm dứt tang lễ cho Viên Chấn, để đã 2.000 người thủ thành, tự mình dẫn theo đại quân, bao gồm Đắc Thắng Doanh, Tần Vinh Doanh, cùng với Trấn Vũ Doanh vừa mới tạo thành từ quân giữ thành Thọ An đầu hàng, mang hết tài nguyên chiến tranh ở thành Thọ An, tiếp tục xuất phát đến về phía Nam. Chủ lực đương nhiên là liên quân các nước Đông Vực. Với sĩ khí hiện tại của Tân Vinh Doanh, đã có thể tham dự chiến sự có chấn độ, có độ chấn động nhất định. Mang theo quân Trấn Vũ Doanh, chủ yếu là để đánh, tránh ở lại làm thành tai họa ngầm, đồng thời cũng khiến cho thanh thế lớn mạnh, trợ giúp tác dụng chiêu hàng quân địch. Đương nhiên, đại trận hộ thành của thành Thọ An cũng đã bị Trấn Vũ Doanh tự tay hủy diệt. Trọng Huyền Thắng chơi trò này đã thuộc lòng như là cháo chảy rồi. Chiến sự phù phụng lễ bắt đầu từ ngày đó, tiến vào giai đoạn gió thu quấn lá rụng. Trọng Huyền Thắng tổng đốc Tẩy Lộ, Bà Bá Triều tổng đốc Đông Lộ, dẫn theo 5 vạn viện quân cùng với binh mã vốn có, dưới tình huống binh lực đầy đủ, phù phụng lễ đã bị cô lập, thế quân không gì cả nổi. Ngày 25 tháng 12 năm 3920 đạo lịch, Phản Ngao đau khổ dễ dụa gần 20 ngày, rốt cục đón nhận hiện thực rằng bản thân chẳng thể xoay chuyển đất trời, liền mang theo không tới 3.000 tàn quân trốn về hướng Hội Lạc. Toàn bộ phủ phụng lễ đổi màu cờ. Ngay khi Tề quân quét ngang phủ phụng lễ, nối liền Lâm Vũ phụng lễ, đạt được đại thắng ở đồng tuyến, phủ đại nghiệp truyền đến tin tức chấn động thiên hạ, như là sấm nổ vang dội, khiến ngày 26 tháng 12 năm 3900 đạo lịch sôi trào vạn dặm. Đại tướng tiền phong thứ 3 của Tề quốc, Trọng Huyền Tuân, dẫn theo 3.000 quân, ngày phục kích đêm tấn công, tiến quân hiểm đạo Báo Cốc, đột nhập phủ đại nghiệp, ám sát thủ tướng Thanh Lăng, đoạt được thành Thanh Lăng. Lại đuổi bại binh chạy ra Hoàng Lăng, thừa dịp loạn chém thủ lăng có tu vi thần lâm, đại phá quân đoàn thủ lăng, bảo vệ lăng mộ hạ tường đế. Một trận chiến khiến cho thiên hạ chấn kinh. Y làm thế nào biến mất ở chiến trường Lâm Vũ, đột nhập phủ đại nghiệp? Làm thế nào đột tiến mạnh mẽ ở phủ đại nghiệp, có trọng binh đóng giữ? Lại làm thế nào đánh bại thành Thanh Lăng? Làm thế nào chém giết vị thủ lăng đã thần lâm nhiều năm kia? Những chuyện này có lẽ chỉ có thể chờ đến sau trận chiến để phục bàn mà thôi. Để quân đánh tới nơi yếu hại của Hạ quốc là sự thực không thể tranh cãi. Còn tiền tuyến đang đại chiến, thế mà hậu phương Hạ quốc, mộ tổ hoàng đế đều đã rơi vào tay của Tề quân. Điều đáng nhắc đến là Trọng Huyền Tuân cũng không có hủy Hoàng Lăng, đào đế cốt, không giống như trong tưởng tượng của rất nhiều người. Mở quan tài quật thi thể hạ tường đế, trà đạp hoàng thất Hạ quốc, đạp nát tôn nghiêm đại hạ. Ngược lại y còn giúp hạ tường đế vẩy nước quét nhà, dọn lăng mộ đẹp một phen, tự mình làm lễ cầu khẩn, soạn văn ca tụng công đức một đời của hạ tường đế, ca tụng tưởng nhớ. Sau đó bùi đất làm đài, dâng hương làm lễ, thay mặt Tề Thiên Tử cử hành nghi thức giác phong, dùng danh nghĩa đế quốc đại Tề phong hạ tương đế làm an nhạc hầu của Tề quốc, cũng tự mình khắc bia đá dựng thẳng trước cửa lăng mộ. Người chết đương nhiên là không thể nào cự tuyệt rồi, mặc kệ ngươi lúc còn sống uy lăng thiên hạ, mặc kệ ngươi là bậc minh quân hùng chủ thế nào, sau khi nằm vào phần mộ, thành danh cả đời cũng chỉ có thể mặc người điêu khắc. Tước danh An Nhạc Hầu này, vừa hay trước khi chiến tranh Tề Hạ diễn ra, chính là đãi ngộ mà Tề Thiên Tử ban cho Thiên Hạ Tử trong tối hậu thư mà Tề Quốc gửi cho Hạ Quốc. Lúc đó Hạ Thiên Tử đương nhiên xé bỏ, tức giận mắng lão tặc Khương Thuận, cũng ngược lại muốn sắc phong cho Tề Thiên Tử. Nhưng mà vào lúc này, rốt cuộc người nào bị đánh sưng mặt thì chẳng cần nói cũng đã hiểu. Văn trường của Trọng Huyền Tuân không tính là xuất chúng, chỉ có thể nói là tuân theo pháp tắc. Nhưng mà bài văn Tế An Nhạc Hầu Đại Tề họ tự tên nguyên có một câu như thế này: hiện nay con cháu ngươi chẳng ra gì, thiên tử Đông Quốc muốn bảo vệ huyết mạch hào kiệt, khiến cho tử tôn ngươi đời đời được hưởng vinh hoa phú quý, đất phong được đại quốc che chở, như hưởng đất lành ngọc quý mà an vui vậy. Một câu con cháu ngươi chẳng ra gì này, Hạ Thiên Tử hiện tại phản bác thế nào đây? Một chiêu này của Trọng Huyền Tuân trực tiếp giáng cấp đương kim thiên hạ, đương kim Hạ Thiên Tử trở thành thế tử An Nhạc Hầu. Nếu ngươi đã không đồng ý thụ phong, ta điền sắc phong cha của ngươi. Trận này một mặt là nghi thức sắc phong nhắm vào người đã chết, nhìn qua thì hoang đường, nhưng mà thực ra trên thực tế lại kéo điềm lành của Hoàng thất Hạ Quốc xuống khỏi thần đàn. Hạ Thiên Tử hiện tại quả thực không giữ được lăng tầm của tổ tông, vị phụ hoàng vĩ đại đã từng hùng thị thiên hạ kia, sau khi chết bị người ta sắc phong thành hầu gia là sự thực. Người đương thời hoặc cảm thán, đại hạ trước đây có hàng triệu người, cường tướng nhiều như là mây, danh thần nhiều như mưa, có hàng trăm vạn binh sĩ, một lời không hợp tất ngựa dẫm Đông Quốc, không hiểu sao lại bị tàn phá biên giới, để tổ tông phải chịu nhục như vậy. Hoặc là chửi bới: dưới không thể bảo vệ lê dân, trên không bảo vệ được tổ tông, đại quân có tác dụng gì đây? Đại tướng có tác dụng gì đây? Cả triều thần văn võ, vương hầu sống xa hoa thì có tác dụng gì đây? Thể diện Hoàng thất Hạ Quốc đã hoàn toàn mất. Các phủ của thành đại hạ đều đau buồn vì nước. Tin tức truyền đến chỗ nào thì nơi đó đều vang lên một trận tiếng khóc. Một mặt có rất nhiều tướng lĩnh căn bản không bị áp chế, không còn giữ tuyến phòng thủ của mình nữa, giận dữ dẫn quân về đại nghiệp, thề bảo vệ tiên đế. Chuyện này khiến cho hệ thống phòng ngự toàn quốc mà tự kiêu khổ tâm xây dựng xuất hiện gợn sóng cực lớn. Mặt khác có rất nhiều người đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Hạ Tương Đế là nhân vật bậc nào chứ? Dẫn dắt Hạ Quốc đến cái trình độ cường thịnh nhất từ xưa tới nay, có thể nói chính là đệ nhất đế vương từ khi đại hạ lập quốc cho tới nay. Sau khi chết mấy chục năm, vẫn là lãnh tụ tinh thần của rất nhiều Hạ Quốc. Nhưng một sự tồn tại vĩ đại như vậy, lúc còn sống, đại nghiệp bị gián đoạn bởi Tề, sau khi chết thì còn phải chịu Tề sắc phong. Cái nỗi nhục này chịu sao được đây? Con cháu đúng là chẳng ra gì. Lúc tiền tuyến thành Đồng Ương biết được tin này, một đám trọng thần của đế quốc đại hạ đều quay mặt quỳ hướng về phía phủ đại nghiệp, không ít người gào thét khóc lớn. Thậm chí Vân Hoài Bá Trương Linh Ngọc còn ngay lập tức tự sát, và lại còn dùng tóc che mặt hủy thi thể chứ không chôn, bảo rằng không còn mặt mũi nào để nhìn tiên đế. Thậm chí quốc tướng Liễu Hy Di tháo tướng ấn xuống, muốn giận dữ quay về đại nghiệp, thề phải giết Trọng Huyền Tuân, lại bị võ vương Tự Kiêu ngăn lại. Tào Dài vào lúc này dùng ba đội binh mã Xuân Tử thu sát Trục Phong, tấn công thành Đồng Ương, khiến cho một đám trọng thần ở thành Đồng Ương buồn bã nhưng không thể rời đi. Trong khoảng thời gian này, Tề quân chiếm cứ toàn bộ phủ Phụng Lễ, sau khi chỉnh đốn một chút liền ồ ạt vào phủ Hội Minh. Khác với lúc chiến tranh phủ Phụng Lễ chia thành hai đường, lúc này là đặc biệt có tổng đốc. Chiến sự phủ Hội Minh hoàn toàn là một bàn tiệc chiến công, các tướng lĩnh đều có thể dựa vào bản lĩnh của mình lĩnh quân chiến loạn. Trong đó biểu hiện của bốn đội Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng, Bà Bá Chiêu, Diêm Pha, Âu Dương Vĩnh là xuất chúng nhất, đánh đâu thắng đó, nhiều lần hạ thành địch. Đã có một phần Tề quân thông qua phủ Phụng Lễ tấn công phủ Cẩm An, có đội sốt ruột lập công đã vượt qua Hội Minh đánh vào phủ Thiệu Khang. Hiện tại nếu phác họa toàn bộ binh tuyến trên dư đồ Hạ Quốc, tách rõ tình thế, có thể thấy rõ ràng trên chiến trường Đông Tuyến kinh vĩ kỳ đã nở rộ bốn bề. Trọng Huyền Thắng khổ tâm mưu đồ ở Đông Tuyến đã thắng. Trọng Huyền Tuân cuồng vọng đánh một quyền vào Hoàng Đăng Đại Hạ, dẫn đến phản ứng dây chuyền. Chiến trường Đông Tuyến nóng như lửa, Trung Tuyến thành Đồng Ương, giữ vực áp chế. Chiến trường Bắc Tuyến phủ U Bình cũng chỉ còn đã có ba tòa thành còn ngoan cố chống lại. Điền An Bình đã chỉ huy phủ Ngô Hưng. Phòng tuyến Hạ Quốc vốn dĩ vẫn luôn là trong trạng thái bó buộc, trong một đêm đã lảo đảo muốn ngã. Một cây viết cực lớn đang phác họa như thế trên dư đồ. Núi non sông ngòi Đại Hạ, cốc khe hùng thành, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc chính là từng ngọn cây cọng cỏ, xa lạ chính là binh đao khắp nơi. Có lẽ không nên xa lạ, đơn giản chỉ là tái diễn câu chuyện mà 32 năm trước nên diễn ra mà thôi. Lộ trình mở rộng chiến tuyến của Tề quân giống như là một người khổng lồ đang vươn cánh tay cường tráng của mình nắm chặt cổ Hạ Quốc, không ngừng bóp chặt. Toàn bộ chiến trường Tề Hạ, tình thế của Tề quân đều rất tốt, nhìn thoáng qua thì Hạ quân đã loạn rồi. Không, sao chỉ có thể nhìn thoáng qua? Cứu viện phủ Đại Nghiệp lạnh lùng giết Trọng Huyền Tuân, cứu phủ Hội Minh trợ giúp củng cố phòng ngự phủ Cẩm An, bảo vệ Thuận Nghiệp, bảo vệ Vương Đô, toàn bộ đế quốc bỗng chốc lùng trăm lỗ, lại thêm toàn bộ chiến tuyến thất bại, khiến cho người ta muốn vá cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ sở dĩ Tào Giai chọn trải rộng chiến cuộc chính là căn cứ vào sự tự tin tuyệt đối với tố chất của Tề quân và tiên đoán được cục diện hiện tại sẽ như thế này. Người Hạ Quốc đương nhiên ngoan cường, ở bất kỳ chiến trường nào đều vẫn còn đang ngoan cường chống cự. Nhưng Tề quân đang không ngừng tích lũy lợi thế, binh đao sắc bén hơn, phong tỏa cháy hừng hực hơn. Bên phía Hạ Quốc đang lâm ở thế khó xử, giật gấu vá vai. Cây bút kia cuối cùng cũng dừng lại trên bản đồ, bị một bàn tay nổi gân xanh bóp nát thành khói, làn khói nhỏ bé yếu ớt. Phía trên bản đồ, vị trí đánh dấu thành Ngọ Dương liền cuốn lấy sợi khói này, cái tay này. Trong một chốc lát, cánh tay nặng nề rơi xuống giống như một ngọn núi, cho nên tấm bản đồ cực lớn này cũng bị đánh tan. Trong bóng tối có một thanh âm nói: thù hận cho thấy đã phải nhận quá nhiều tổn thương, nhưng không thể nào đáp trả. Phẫn nộ đã bởi vì không hài lòng với hiện trạng, nhưng chẳng thể làm gì. Những điều này chẳng biết là biểu hiện của sự suy yếu. Những điều này đều là sự biểu hiện của sự suy yếu. Giao thừa năm 3920 đạo lịch đã kết thúc trong chiến tranh. Khoảng thời gian vạn nhà chúc mừng năm mới này có lẽ đối với người Tề và người Hạ đều là một trải nghiệm tương đối phức tạp. Bảo Bá Triều chẳng có cảm giác gì đối với giao thừa. Thân là trưởng tử của Sóc Vương Bá, y luôn nghiêm khắc với bản thân, hiếm có lúc phóng túng. Việc phải học rất nhiều, chỉ hận không đủ thời gian. Binh pháp thao lược, đạo thuật thần thông, pháp luật, lễ nghi, ngày ngày tu hành. Thứ gọi là ngày Tết đơn giản chính là nghênh đón đưa tiễn, duy trì các mối quan hệ, thực sự chẳng phải là cuộc sống thoải mái gì cả. Hơn nữa lúc này còn đang ở chiến trường Tề Hạ, trong mắt y chưa có chiến công. Chuyện tranh giành kế thừa vị trí Sóc Vương Bá đã hoàn toàn kết thúc, nhưng y cũng sẽ không có thả lỏng. Từ nay về sau, thứ mà y phải truy tìm chính là làm thế nào để vượt qua danh tiếng Sóc Vực. Tề quân đã chiếm ưu thế cực lớn, ý chí chống cự của quân Hạ cũng không còn quá ngoan cường như trước đó. Đây chính là hiện tượng cho thấy, đối với Hạ quân mà nói, đầu hàng giống như là cũng trở nên không còn khó khăn như trước nữa. Trọng Huyền Thắng bước đại thành hàng, còn phải dưới tình huống đại quân công thành 2 ngày đêm, lại bao vây 4 bề, tạo áp lực cực hạn thì mới thành công. Sau đó thúc ép thành Thọ An hàng, lại chỉ cần đánh hạ một binh doanh là có thể thành công. Mà đến hiện tại, thậm chí có nơi chỉ cần Tề quân dương cờ lên thì quân giữ thành đã đầu hàng. Ví dụ như tòa thành trước mắt này đây, thế cục mà ai cũng có thể thấy rõ ràng. Trước quân tiên phong Đại Tề, Hạ quốc căn bản không có sức chống trả. Những người như là Võ Vương, Mân Vương, Hề Mạnh Phổ, Liễu Hy Di, tất cả đều bị giam chân chẳng thể động đậy ở thành Đồng Ương. Dưới tình huống 3 đội quân chủ lực đều ở trường chiến trường thành Đồng Ương, quân binh và liên quân các nước đông vực ở Tề quốc lại như gió thu quấn lá vàng, quét ngang biên cảnh Hạ quốc. Năm xưa hai quốc gia cùng tranh đoạt vị trí bá chủ, hiện tại đã hoàn toàn chẳng còn là đối thủ cùng một đẳng cấp. Gì mà long tranh hổ đấu chứ, chỉ là hổ đói vô dê mà thôi. Cho nên từ đầu Tề Thiên Tử đã không có ý nghĩ tự mình kết thúc công việc, tự nguyện, tự nguyên đã chết. Tề Thiên Tử lười chú ý đến phía nam. Cho nên quân thần Đại Tề cũng không có tới. Làm người dĩ nhiên có tình yêu nước, có lòng giữ gìn đất đai bảo vệ biên cương. Những tướng sĩ hạ quốc này đương nhiên cũng tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng mà chiến đấu trong vô vọng, có thể kiên trì bao lâu đây? Tề Hạ vốn dĩ cùng một tông. Bà Bá Chiêu thầm nhầm một lần, chỉ cảm thấy những lời này đúng là rượu không thể tả, hoàn toàn có thể khiến cho người ta cảm nhận được trí tuệ chính trị, thuận lòng người, tuân mệnh trời của Yến Bình, khiến cho địch ý của đối thủ biến mất không ít. Lúc này chính là đầu hàng. Bà Bá Chiêu động tác lưu loát xuống ngựa, đưa tay nâng thủ tướng hạ quân đang quỳ rạp ở phía trước dậy, vô cùng thân thiết nói: "Ta vừa gặp tướng quân liền cảm thấy thân thiết. Tướng quân có thể cải tà theo chính, dẫn thành đầu hàng, thực sự khiến cho bảo mẫu cảm động. Sau này đều là người một nhà rồi, chớ có xa lạ." Thủ đoạn Chiêu Hiền đại sĩ, tất nhiên Bảo Bá Chiêu sẽ không thiếu, làm đến mức vô cùng tự nhiên, khiến cho người nghe như là tắm trong gió xuân vậy. Y nắm lấy tay người này, tươi cười ấm áp: "Mỗ gia tên Bá Chiêu, huynh đệ xưng hô như thế nào?" Tướng quân hạ quốc trước mặt vẫn hơi bối rối: "Tội tướng Ngụy Quang Diệu, tên rất hay." Bảo Bá Chiêu khen ngợi, lại vỗ vỗ bờ vai quán ta, làm dịu tâm tình bất an hắn ta. Ngụy huynh lớn lên tuấn tú lịch sự, lại nói năng bất phàm, nhất định có thể làm nên một phen sự nghiệp ở Đại Tề. Lại giọng mang oán hận nói: "Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đã là người Tề, hiến thành chính là công lớn, sao có thể dùng chữ tội này để nói mình chứ?" "Là ta lỡ lời." Ngụy Quang Diệu rõ ràng thả lòng hơn rất nhiều, giả vờ tát một cái vào miệng. "Đúng là đáng đánh đòn, còn chưa quen với tình hình." Hai người cười rộ lên. Trong lúc nói chuyện, phó tướng của bà Bá Chiêu đã dẫn người vào thành, nhanh chóng tiếp nhận các điểm mấu chốt thành phòng thủ thành, khống chế quân giới. Đoạt hết binh khí, chỉnh đốn hàng binh, dù có thuận lợi thế nào thì vẫn không thể thiếu được cảnh giác. Đây là bổn phận. Thân là một chủ tướng, nhất định phải chịu trách nhiệm với toàn quân, không thể có chút khinh thường nào. Thủ hạ làm chuyện của thủ hạ, chủ tướng làm chuyện của chủ tướng. Thái độ của Bảo Bá Chiêu thực sự rất ấm áp. Trạng thái hàng tướng Ngụy Quang Diệu cũng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu vừa nói vừa cười: "Bảo tướng quân mới chính là rồng phượng trong loài người. Bảo thị Đại Tề là nhất đại danh môn, có ai mà không biết đây. Nói thật, vốn dĩ ta còn suy nghĩ chống cự một phen, nhưng mà khi nhìn thấy ngoài thành có lá cờ thêu chữ Bảo thì nhất thời chân đều mềm nhũn." Ngụy Quang Diệu lắc đầu, ở trong giọng nói mang theo ý kính ý và khổ sở: "Uy danh của Bảo tướng quân đã vang dền đại hạ." Bảo Bá Chiêu nắm lấy tay người kia, cười cười với xung quanh: "Ngụy huynh đây là đang cho ta thể diện, nâng cao thanh danh cho ta đấy." Cứ nói chuyện như vậy một lúc, Tề quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, đã hoàn thành việc nắm giữ các địa điểm phòng thủ mấu chốt trong thành, nắm được các điểm mấu chốt của đại trận hộ thành, bắt đầu phong tỏa, phủ khố, kiểm kê quân nhu. Đoàn người cười cười nói đi vào trong thành. Vừa nói chuyện cười đùa, Bảo Bá Chiêu ngược lại liếc nhìn sang bên cổng thành, nhìn thấy hai chữ Ngọ Dương, bỗng nhiên cười nói: "Lại nói tiếp, trong chữ Chiêu tên ta cũng có ý là Dương đấy, đúng là có chút duyên phận với tòa thành này." Ngụy Quang Diệu cười ha ha lên tiếng: "Giống như là lời tướng quân nói, chữ Chiêu này của ngài là ánh mặt trời sáng rực, Quang Diệu tên ta cũng là ánh sáng, ta nên thân thiết với tướng quân hơn." Bảo Bá Chiêu nói: "Tề Hạ vốn dĩ cũng là một tông, bây giờ ngươi và ta đều là người Tề, sao không phải là người thân chứ? Nếu như Quang Diệu huynh đệ không có chê, sau này chúng ta liền là huynh đệ của nhau." Ngụy Quang Diệu nhất thời mặt mũi nghiêm túc, chắp tay thi lễ với Bảo Bá Chiêu: "Ngụy Quang Diệu ta có tài đức gì có thể lọt vào mắt xanh của một nhân vật như ngài đây? Không nói hai lời, từ nay về sau liền xem ngài như là huynh trưởng, nguyện đi theo làm tùy tùng của huynh trưởng." Bảo Bá Chiêu là nhân vật thiên tài nổi danh của Đại Tề, Ngụy Quang Diệu thì năm hơn 30 mới lăn lộn trở thành thủ tướng thành Ngọ Dương. Xét về tuổi tác, thực ra Ngụy Quang Diệu lớn tuổi hơn, nhưng có thứ gọi là ai thắng làm đại ca, tiếng huynh trưởng này cũng không có khó gọi, hắn ta thực sự gọi rất là trôi chảy. Bảo Bá Chiêu cười nâng người kia lên: "Đi theo làm tùy tùng là chuyện nhỏ, có thể không đến phiên hiền đệ. Nhưng mà kiến công lập nghiệp, tất phải liên thủ với hiền đệ mới làm được. Huynh trưởng nguyện ý dìu dắt, tiểu đệ sao có thể từ chối đây. Sau này huynh trưởng chỉ chỗ cho ta, thì ta liền đánh chỗ đó. Quang Diệu tuyệt đối không hai lời. Bà Bát Triều cười đến rực rỡ. Đánh một trận vạt phạt hạ, y đã nhận bốn nghĩa đệ rồi. Sau đó đều thành thuộc hạ của y hết. Có thể ở hạ quốc quản lý một thành, danh chấn một phủ, trong tay nắm giữ binh mã. Những người này đều có thực lực chân chính, bình thường cũng không có dễ chiêu dụ. Nếu không phải là có trận chiến này, phải đi đâu mà tìm nữa chứ? Y cần những người có năng lực như thế này. Những người này sau khi đầu hàng Tề quốc, tích lũy nửa đời đã biến mất, cũng cần nhờ đến lực lượng của Bảo Thị Đại Tề, cũng là theo nhu cầu của nhau. Mối quan hệ như vậy mới gọi là bền vững. Đến, Quang Diệu hiền đệ, kể cho ta nghe về thành Ngọ Dương này đi. Bà Bát Chiêu vừa đi, vừa quan sát tòa thành sắc thái nồng đậm này, thể hiện rõ phong cách hạ quốc điển hình. Ngụy Quang Diệu cũng vừa cười vừa tận chức, tận trách giải thích. Thành Ngọ Dương có lịch sử lâu đời, dựa núi gần sông, phong cảnh tươi đẹp. Năm đó được tiên đế dựng nên, xem miệng ta này, là do năm xưa Hạ Tương Đế xây dựng nên. Ầm một tiếng, cửa thành vốn dĩ đã bị Tề quân khống chế bỗng vang lên tiếng ầm ầm. Một tiếng này giống như là tráng sĩ đánh trống, giống như tiếng sấm vang rộn đất trời. Toàn bộ thành Ngọ Dương đột nhiên tối sầm lại. Trước đó một khắc, Ngụy Quang Diệu còn đang khúm núm định bợ, thân thân mật mật, mở miệng đều là thương trường. Trước đó một khắc, thành Ngọ Dương vẫn còn trời yên biển lặng, những chỗ yếu hại đều được Tề quân nắm giữ. Trước đó một khắc, đại trận hộ thành đã tạm ngừng, quân giữ thành hoàn toàn đều đã giải tới đầu hàng. Nhưng vào lúc này, trời đất đã lật ngược, tất cả đã thay đổi. Hỗn cường chú tạo ra cửa thành, khoảnh khắc đóng cửa, khóa chặt đường lui. Ngụy Quang Diệu đã biến mất không thấy bóng dáng. Đất trời bỗng chốc tối sầm, tất cả ánh mắt, ánh nắng ở thành Thọ Dương đều biến mất. Dân cư cách đó không xa, từng cánh cửa, từng nhà đều bị mở ra, từng đội hình binh giáp xuất hiện. Tòa thành này lúc đầu chẳng có bao nhiêu dân chúng, trong số dân chúng còn ẩn giấu ở đại quân. Bảo Bá Triều mang thiên mục thần thông, có khả năng nhìn rõ mọi việc. Lẽ ra không có dị thường gì có thể giấu được y. Y cũng quả thực không thả lòng cảnh giác, cho dù đang cùng với Ngụy Quang Diệu xưng huynh gọi đệ, cũng vẫn duy trì tố chất của một vị lương tướng, theo bản năng quan sát hoàn cảnh. Nhưng mà y quả thực không thể phát hiện ra vấn đề gì. Ngụy Quang Diệu biểu hiện không một chút sơ hở, lời nói làm việc đều tuân theo bổn phận của kẻ đầu hàng. Trong thành Ngọ Dương, mọi thứ đều rất bình thường, giống như là những thành trì đã đầu hàng khác. Nhưng dưới loại tình huống hoàn toàn bình thường này lại đột ngột xảy ra biến hóa. Bảo Bá Triều mới bất chợt nhận ra, có lẽ cái loại bình thường này, bản thân nó chính là vẻ bề ngoài một trận pháp nào đó cố tình tạo ra. Có một vị tu sĩ trận đạo rất cường đại nào đó đang núp ở trong bóng tối, bố trí mọi thứ, một vị cao thủ binh gia thiết kế cái bẫy này. Cửa thành ầm ầm đóng lại, trực tiếp sửa lại toàn bộ bố cục thành Ngọ Dương, sinh hóa thành tử, môn hóa thành ngục. Những nhóm quân sĩ hạ quốc nhanh chóng tuôn ra trong bóng tối, quả thực đi vào theo một quỹ tích trận văn nào đó. Binh trận và thành trận lại đạt thành được sự hài hòa thống nhất. Đây tuyệt đối là trận đạo cách tân lịch sử, cũng vì vậy mà có thể che giấu được y. Bà Bát Triều phản ứng cũng rất nhanh. Mặc dù trong lòng y kinh nghi không hề thua bất cứ một kẻ nào, cũng đã phản ứng lại ngay khi cửa thành đóng lại, phát động vô quang thần thông, đất trời thành Ngọ Dương chợt biến đổi, mây đen che lấp mặt trời, phong tỏa tầm nhìn Tề quân. Y dứt khoát liền cắt đứt dư quang, khiến bóng tối lại càng triệt để, khiến cho trong tòa thành này chỉ mình y có đủ tầm nhìn. Ngược lại là muốn xem là y và bộ hạ của y hay là hạ quân có thể thích ứng với hoàn cảnh này hơn. Thần binh dưới trướng y đã từng diễn luyện với vô quang thần thông, hoàn toàn có thể đảm đương tác dụng khung xương cho đại quân trong hoàn cảnh bóng tối. Thứ gọi là vô quang thần thông, thứ nó mang đến là bóng tối, thứ nó ăn mòn chính là ánh sáng. Thần thông nếu như được khai phá sâu, không chỉ có thể dập tắt ánh nắng, ánh đèn, ánh lửa, mà còn có thể dập tắt ánh mắt, thậm chí là ánh sáng thần thông. Đến cảnh giới hiện tại của Bảo Bá Triều, đã có thể dập tắt ánh mắt, hoàn toàn ngăn cách ánh mắt của đối thủ, còn có thể khiến ánh sáng thần thông ảm đạm, có thể ở một mức độ nào đó áp chế thần thông của đối thủ phát huy. Dưới ảnh hưởng của vô quang thần thông, mặt trời không thể hiện ra, đèn cũng không thể tỏa sáng, lửa có thể bốc cháy nhưng không thể nhìn thấy. Cả đất trời đầm mờ mịt. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Bà Bá Chiêu há miệng quát lớn. Ngay lập tức kết trận, liên kết binh sát, va chạm từng cái. Những lời phía sau đều là tiêu tán trong không trung. Y trước tiên muốn chỉ huy tè quân vào thành, nhưng mà mới phát hiện mình căn bản không thể phát ra âm thanh. Âm thanh trong khu vực này đã bị phong bế, nhưng y vẫn nghe thấy âm thanh của Bảo Bá Triều. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, đứng tại chỗ đợi lệnh, tự bảo vệ mình, chờ ta mở thành. Đã có người giả mạo âm thanh của y. Trong hoàn cảnh vô quang mà y tạo ra, hạ lệnh cho binh lính của y. Đây hoàn toàn là một cái bẫy nhắm thẳng vào Bảo Bá Triều. Đối phương hiểu rõ thần thông của y, và lại còn tinh chuẩn dự đoán được phản ứng của y. Ý thức được điểm này, trong lòng Bảo Bá Triều có vạn con sóng, nhưng mà vẫn giữ được sự bình tĩnh lớn nhất, lập tức gập ngón tay, quét nơi đường thẳng nơi mi tâm đại biểu cho thiên mục thần thông, để cho nó mở ra. Lúc này vạn vật đều soi xét, mọi dấu vết đều hiện rõ ở trong lòng. Y không lập tức tản đi vô quang thần thông, bởi vì mặc dù y tản đi vô quang thần thông rồi, thì thành Ngọ Dương vẫn chìm trong bóng tối do trận pháp của kẻ địch chế tạo. Đối phương đã chọn chiến đấu ở trong hoàn cảnh tối tăm, khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ. Y tạm thời chưa có thể dùng sự tối tăm hơn để bảo vệ binh lính mà y mang theo. Hơn nữa y xuất thân danh môn, sao có thể không nghĩ đến tình huống trong hoàn cảnh vô quang bị người khác mạo danh chỉ huy chứ? Liên quân các nước Đông Vực có thể có một đoạn là một đoạn đay dối, chỉ có thể đứng tại chỗ đợi lệnh. Nhưng mà 500 gia binh bảo thị do y phân tán vào quân ngũ, giúp y hoàn thành việc chỉ huy đại quân, lại là phương thức liên lạc duy nhất mà y có trong hoàn cảnh vô quang. Bà Bá Triều dùng thiên mục nhìn rõ bốn phía, tìm kiếm nguồn gốc âm thanh kia, và nhanh chóng khắp quyết, dùng bí thuật độc đáo được sáng tạo để sử dụng chỉ huy trong hoàn cảnh bóng tối, gọi gia binh gần đó tụ tập lại, kết thành quân trận, dùng binh sát tự vệ. Nhưng trong tai chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tục. Tầm nhìn vô cùng thông suốt, có thể giúp y thấy rõ nhiều đội hạ quân giáp xanh giống như hổ và bầy dê trong hoàn cảnh vô quang tùy ý chém giết xung quanh, giống như căn bản không bị bóng tối ảnh hưởng, giết cho tề quân không nhìn thấy gì, trở thành một mảnh hỗn loạn. Những hạ quân này không phải thủ quân bình thường, không giống những quân vệ thành mà họ đã từng gặp. Mặc dù không tinh nhuệ bằng hai quân Trấn Quốc và Thần Vũ, nhưng quả thực rất tinh nhuệ. Hơn nữa còn đặc biệt được huấn luyện để chiến đấu trong hoàn cảnh này. Tình thế hoàn toàn đã nghiêng về một bên. Tề quân căn bản không thể tổ chức lại được, lần lượt bị đánh tan. Thiên mục thần thông khiến chủ ý biết, những hạ quân này căn bản không dùng mắt để tìm kiếm kẻ địch, mà dựa vào huyết khí dao động, trục giết những kẻ có huyết khí dao động khác biệt. Đồng thời, nhiều đội quân hạ quân giống như là tên nhọn phá không, nhanh chóng bắn về phía y. Bà Bá Triều lập tức thu liễm khí huyết của mình. Quả nhiên thấy những hạ quân kia lập tức mất đi mục tiêu, nhưng mà chỉ một lúc sau lại nhanh chóng lần nữa khóa lại phương hướng. Có người ở trong bóng tối chỉ huy. Tu sĩ có cung cấp bậc, tuyệt đối không ai có thể có tầm nhìn dưới ảnh hưởng vô quang thần thông của y. Cách giải thích duy nhất chính là người chỉ huy kia chính là người bày trận. Đối phương không dùng mắt để có tầm nhìn, mà đã thông qua trận pháp để cảm nhận, có được tình báo. Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, Bà Bá Chiêu đảo thiên mục qua, một luồng kim thần quang chói lọi màu vàng nháy mắt xuyên ra. Những ánh trăng mềm mại xuyên qua thế giới vô quang này, quét ngang đường phố, phá tan điểm mấu chốt của cấm thanh trận pháp được giấu ở tường cao, dùng uy năng cường đại của ánh sáng thiên phạt đánh bại một pháp trận cấm thành, thực ra có chút phô trương. Nhưng mà trong lúc này, thứ y muốn chỉ là tốc độ. Y cần trước tiên là nắm giữ quân đội của mình, chỉ có chỉ huy được lực lượng đại quân thì mới có khả năng phá được cục. Sau khi giết vào phủ Hội Minh, tổng đốc chiến tuyến đã mất đi quyền hạn. Y và Tạ Bảo Thụ đương nhiên cũng tách ra, tự mình dẫn quân công phạt cướp đoạt chiến công phủ Hội Minh. Lúc này ước chừng có 30.000 tề quân theo y vào trú thành Ngọ Dương. Trong đó có 10.000 là binh mã vốn có của y, 10.000 là trong trận chiến Phù Phụng Lễ được y thu nhận. Chủ tướng bất hạnh chiến tử, trong đó phần lớn là sĩ tốt Chiêu Quốc, quyền hành của chiến tuyến dọc đường khiến y thuận tiện thu thập sĩ tốt. Y đương nhiên sẽ lợi dụng đủ 10.000 cuối cùng chính là hạ quân đầu hàng mà y đã thu nhận. Có thể nói, đội quân này khắp chiến cuộc phù hội minh quả thực có thể đưa đến tác dụng mấu chốt. Đối với bản thân y, lại càng là cơ sở để tranh đoạt công quân, sống yên ổn. Ta là Bảo Bá Chiêu, nghe tai hiệu lệnh, toàn bộ tướng sĩ lập tức phát động huyết khí, quân địch dùng huyết khí để truy tung dao động. Y cũng không hề giải thích mà trước tiên hạ mệnh lệnh ngụy trang kẻ địch. Bởi vì thời khắc mấu chốt như hiện tại, giải thích chỉ là lãng phí thời gian, sẽ chỉ làm sĩ tốt càng thêm hỗn loạn, để quân loạn thành một đoàn, cần phải trực tiếp mệnh lệnh. Trương Tư Diệu, Đỗ Trùy Long, Trịnh Vũ Công, một hơi kêu tên tám người, đều là những võ quan đang ở vị trí mấu chốt của tề quân mà y có thể nhìn. Bên cạnh các ngươi đều là chiến hữu, đừng bối rối, ta lệnh các ngươi kết viên nguyệt trận, dùng tiếng hô đoàn kết của các huynh đệ quanh đó, cố thủ tại chỗ, chờ đợi binh sát hô ứng. Nếu như Yên Lôi quân ở đây, hiện tại thậm chí có thể bắt đầu phản kích rồi. Liên quân các nước Đông Vực, tuy là quân đội tinh nhuệ của các nước, nhưng mà dù sao cũng không phải là nhiều cơ hội tập luyện với nhau. Hàng năm chỉ là một hai lần, ngay cả binh trận, sự lựa chọn cũng rất ít, chỉ có thể lựa chọn trong số binh trận căn bản. Nhưng Bảo Thị Đại Tề là danh môn hạng nhất. Bảo Bá Chiêu Y dù sao cũng là một nhân vật oanh liệt trong danh sách dự phòng Hoàng Hà Chi Hội. Từ nhỏ, y đã tiếp nhận huấn luyện quân sự. Trong trận chiến phạt hạ này, đã hiển lộ rõ tài năng quân sự của y. Viên Nguyệt trận thắng ở đơn giản, ổn định, vững chắc, còn có tính cộng minh rất mạnh. Có thể trở thành đòn hòn đảo ở trong biển động, hải đăng trong bóng tối. Phối hợp một lượng lớn viên nguyệt trận và tinh mang trận nhất định, có thể cộng minh thành chúng tinh hoàn nguyệt trận. Đây là quân trận duy nhất trong tình thế này, có thể nhanh chóng tụ lại được đại quân chi lực. Một khi hoàn thành, liền có thể dùng binh trận phản công trận địa địch, lập tức tiến hành phản kích. Bảo Bá Chiêu chỉ huy, khiến y bị hạ quân vây chặt, đủ loại quân trận đạo thuật dội xuống như mưa. Triệu Vũ, Hùng Tam, y thong dong bước chậm trong đạo thuật loạn lạc, lạnh lùng bình tĩnh chỉ huy sĩ tốt tự cứu, mỗi một câu đều nhắm thẳng vào điểm mấu chốt. Nhưng khi lần này mới gọi đến cái tên thứ năm, còn chưa kịp tuyên bố hành động, y liền cảm nhận được một loại hỗn loạn khiến cho người ta phiền muộn. Y cảm giác được sự bài xích của mảnh đất này, bao gồm cả không gian, nguyên khí, quy tắc, đều đang áp chế y, đuổi y đi, hạn chế hành động của y, đuổi tinh thần của y. Vận khứ anh hùng bất tự do, thần thông quân phụ, thần thông phụ quẫn, là Thái Dần. Người bày ra trận cấm thanh, vô quang trận, bao gồm nhiều trận pháp, cũng chính là người ra tay vào lúc này, là Thái Dần. Bảo Bá Chiêu vừa mới đoán được thân phận đối thủ, liền đã nhìn thấy Thái Dần xuất hiện đối diện y, quanh thân được bọc trong kình lực bốn màu, trực diện, vội vã, xông về phía y. Thậm chí giờ phút này, người kia cũng không cần giấu giếm nữa, thậm chí còn đang cố ý hấp dẫn lực chú ý. Bởi vì Bảo Bá Chiêu đồng thời cũng chú ý đến dao động bên trái, phía trước. Chính là Ngụy Quang Diệu đã biến mất ngay lúc vừa khai chiến, đang sử dụng bí pháp nào đó, tiềm hành đến đại gần. Bảo Bá Chiêu làm như không biết, thúc giục vô quang thần thông đến cực hạn, làm ảm đạm đi ánh sáng thần thông của Thái Dần, đạp đi lên, chủ động phản kích Thái Dần.